Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, đêm khuya khách tới quỳ. Bữa cơm này ăn đến thoải mái, Trần Tấn bị Hạc Lan phân buộc, nguyên một con gà hai cái đùi gà hai cái lớn cánh đều ăn bụng. Cộng thêm ba chén lớn canh gà, ngạnh sinh sinh hòa tan hắn vốn cũng không nhiều men say. Lão Lý, ngươi cái này canh gà hầm có thể a? Không hổ là binh lính chuyên lo bếp núc xuất thân. Không chỉ cơm tập thể bắt được đến, cái này cái nồi cơm càng là lô hỏa thuần thanh mà. Trần Tấn cười nói, Lý Hậu Quốc lườm hắn một cái. Ngươi thật đúng là tin ta là binh lính chuyên lo bếp núc nha. Ồ, vậy là ngươi cái gì binh chủng? Lính thông tin, lính hậu cần. Cũng không thể là văn nghệ binh a. Ha ha ha, tương đương, Trần Tấn cười nói, uống ngươi canh gà đi. Lời nói nhiều như vậy, Lý Hậu Quốc trực tiếp đem cả nồi canh gà đều đẩy lên Trần Tấn trước mặt. Trần Tấn khoát tay nói, uống không hạ a, cơm nước no nê, dẹp đường hồi phủ lạc. Gặp hắn muốn đi, Hạng Lan phân vội vàng nói, tiểu Trần ngồi một hồi nữa nha. Trần Tấn lắc đầu, a di, không được, thời gian không còn sớm đâu. Hạng Lan phân lúc này mới phát hiện vậy mà đã 9 giờ hơn. Cũng không có lưu thêm. Lý Hậu Quốc hướng nàng gật gật đầu. Ta đưa tiễn tiểu Trần, thuận tiện tiêu cơm một chút, không cho phép hút thuốc. Hạng Lan phân cảnh giác nói. Trần Tấn cười đáp, a di yên tâm, ta thay ngươi giám sát. Hạng Lan phân lúc này mới yên tâm, đưa mắt nhìn hai người đi giày đi ra ngoài. Lý Hậu Quốc cùng Trần Tấn đi xuống lầu, nhưng không có tách ra, mà là cực ăn ý vòng quanh cư xá hồ nhân tạo lắc lư. Nói đi, một bộ ấp a ấp úng bộ dáng. Ta không thích trong nhà nói sự tình. Lý Hậu Quốc híp mắt nói, Trần Tấn cười hắc hắc, không hổ là điều tra lão binh đây này. Ban đầu ở Tây Nam trên chiến trường, không ít lập công a. Lý Hậu Quốc khó có thể tin nhìn xem Trần Tấn, tiếp lấy đột khởi lông mày, ngươi điều tra ta, trước đó không dám xác định ngươi chính là vị kia. Hiện tại xác định, tên của ngươi hiện tại còn treo tại các đời lãnh đạo trên website đâu. Trần Tấn cười nói, lúc trước hắn ngược lại là không nhớ ra được cha. Buổi chiều lục soát chủ thuê nhà thời điểm, cùng nhau lục soát một chút Lý Hậu Quốc, kết quả kinh người nha. Được rồi, đừng đem con mắt trừng đến lớn như vậy. Người quân công trương đều tại trong tủ quầy bày biện, ta cũng không phải mù loà. Trần Tấn cười nói, Lý Hậu Quốc sững sờ, lập tức cũng là cười ha ha. Già á, công lực lui bước rồi. Vậy mà lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở. Lão Lý, Trần Tấn hỏi, đã ngươi tại nơi này, như vậy ngươi cái này tòa nhà bên trong. Lý Hậu Quốc gật gật đầu, ngươi đoán không lầm, mà lại ta đoán chừng ngươi đem ta những cái kia hàng xóm đều tra không sai biệt lắm a. Một cái đều tra không đến. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi bằng phẳng sao? Hắn nói, đem Bích Hải Hiên danh sách đưa cho Lý Hậu Quốc. Hắn tiếp đi tới nhìn một chút, vài lần quét tới, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đám người này, ngược lại là càng ngày càng cơ trí. Thời đại khác biệt nha, cũng nên rất nhanh thức thời ta. Trần Tấn nói, bất quá ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cũng không biết ngươi có thể không thể trả lời. Lý Hậu Quốc nhìn một chút hắn. Đáp, ngươi hỏi trước, ta nghe một chút nhìn lại nói, ngươi lần trước đề cập tới chính sách, có thể chấp hành đến xuống tới a? Trần Tấn hỏi, Lý Hậu Quốc nghe xong, không tự chủ được phát ra chậc chậc công bố khen. Tiểu Trần, giống như ngươi người trẻ tuổi, thật sự là không có không ra mặt đạo lý a. Mặc dù hắn không trả lời thẳng, nhưng là nói bóng gió. Đã không khó nghe ra đáp án, Trần Tấn hài lòng gật đầu, hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Lý Hậu Quốc giơ tay lên nói, ngươi đừng cảm ơn ta. Ta bất quá chỉ là một cái về hưu lão già họm hèm. Cái gì cũng không biết. Trần Tấn trì trệ, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hiện tại cái này tiêu chuẩn vừa vặn. Bất quá giới, không phá nguyên tắc. Bất quá hắn muốn biết đáp án. Đều đã toàn bộ biết. Quả nhiên a, ai có thể chơi qua cầm con dấu người đâu. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn biết tiếp xuống hẳn là ý kiến gì Bích Hải Hiên. Nơi này, chỉ có thể là hắn Trần Tấn địa bàn. Bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ nhúng chàm. Phất phất tay, hai người tạm biệt, không nói gì thêm nữa. Trần Tấn đi tới cửa, lại phát hiện Chu Tráng vậy mà tại cái này đứng đấy. Tiểu Trần, Chu Tráng hướng hắn vẫy tay. Chu đại ca, trùng hợp như vậy. Trần Tấn hơi kinh ngạc, ám đạo hắn cái này vật nghiệp chủ nhiệm cũng quá tận tụy một chút. Cái giờ này còn ở lại chỗ này trông coi. Nào biết Chu Tráng lắc lắc đầu nói, ta chính là ở đây đợi ngươi đâu. Nói, hắn dẫn Trần Tấn đi tới một bên, đưa lên khói, sau đó còn rất nhỏ ý giúp Trần Tấn đốt lên. Huyền náo Trần Tấn đầu óc mơ hồ, ngươi vừa rồi tại, ân. Lão Lý gia làm sao ngây người lâu như vậy a? Chu Tráng hỏi, ăn cơm nha, uống một chút rượu, thế nào? Trần Tấn nói, Chu Tráng biết hắn tại lão Lý gia ngược lại không kỳ quái. Bích Hải Hiên cũng sẽ không giống Thanh Hòa Uyển như thế. Ngay cả giám sát thăm dò bị người phá hủy cũng không biết. Nhưng là câu trả lời của hắn lại làm cho Chu Tráng kinh hãi nói. Hắn cùng ngươi uống rượu. Đúng nga, Trần Tấn gật đầu nói. Thật kỳ quái sao? Không sao, Chu Tráng bỗng nhiên liền ngừng lại, làm cho Trần Tấn mơ hồ một đường. Hắn nào nghĩ tới, tại lúc trước hắn, ngoại trừ người nhà, Lý Hậu Quốc nhưng không ở trong nhà chiêu đãi qua bất cứ người nào đâu. Lại càng không cần phải nói uống rượu với nhau. Trần Tấn về tới Thanh Hòa Uyển lúc, cửa hàng cũng đã đóng cửa. Hắn nhún nhún vai, rũ cụp lấy mình cặp công văn, hướng phía trong khu cư xá lắc lư đi vào. Đến 20 tòa nhà dưới, thang máy cửa vừa mở ra, một chàng thốt lên truyền đến. Cung Sán nhìn xem kém chút liền mặt thiếp mặt đụng vào Trần Tấn. Chưa tỉnh hồn, Trần Tấn, ngươi không cần thiết làm cho như thế gấp a. Ta đã cùng lão Chu liên lạc qua. Trong công ty vừa vặn xảy ra chút sự tình. Hắn 2 ngày nữa liền sẽ trở về nước. Ngươi còn muốn ta thế nào? Cung Sán suýt nữa liền muốn khóc lên. Nàng coi là Trần Tấn theo dõi nàng. Trần Tấn càng là dở khóc dở cười. Hắn cũng còn không thấy hoạt điểm radar đâu. Làm sao có thể là theo dõi? Hắn lắc đầu nói. Ngươi hiểu lầm. Ta cũng ở tại nơi này tòa. Ngươi cũng ở tại nơi này tòa. Cung Sán kinh ngạc nói. Trần Tấn gật gật đầu. Bất quá ta không có ngươi lợi hại như vậy. Ta là mướn phòng ở. Trùng hợp mà thôi. Đừng sợ. Cung Sán nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn. Đi ra thang máy. Trần Tấn đi vào. Ngay tại môn sắp đóng lại một nháy mắt. Trần Tấn bỗng nhiên một đưa tay ngăn lại. Một mực đứng ở ngoài cửa nhìn Cung Sán lại bị giật nảy mình. Toàn thân run lên, trực lăng lăng nhìn xem Trần Tấn. Chuyển vào tới, Trần Tấn hỏi, Cung Sán gật gật đầu. Trong phòng cái gì cũng có, rời che phủ cùng quần áo liền có thể ở, được. Rất tốt, chúc mừng ngươi thăng quan nhà mới. Trần Tấn cười nói, ngươi dù sao cũng là ta hộ khách nha. Cung Sán hiện tại cũng không dám bày ra thân là hộ khách. Tại người đại diện trước mặt ngạo kiều, chỉ muốn nhanh thoát đi. Nàng là thật bị Trần Tấn dọa cho nói. Gặp nàng vội vã rời đi. Cái giờ này đi ra ngoài, còn ăn mặc chỉnh tề như vậy. Trần Tấn vẫn cười cười. Có trời mới biết nàng ngoại trừ Chu Lập Hải bên ngoài, còn có cái gì ân khách đâu. Thừa dịp Chu Lập Hải không tại kiếm chút thu nhập thêm. Cũng chưa biết chừng đâu. Về đến trong nhà, Trần Tấn lần nữa ngâm vào trong bồn tắm. Hắn chợt phát hiện mình thật thích tắm cảm giác. Loại này ấm áp để đầu óc của hắn cực kỳ buông lỏng. Càng có lợi hơn về suy nghĩ. Có đôi khi Trần Tấn cũng cảm thấy mình chẳng qua là một cái tiểu người đại diện mà thôi. Có phải hay không nghĩ hơi quá nhiều. Nhưng là có câu nói hay lắm. Đi BMW người luôn muốn đổi Bentley. Mà mở Sarat người luôn muốn làm sao cạn dầu. Lời mặc dù cầu thả ta, tuyệt đối ta, nhưng không thể phủ nhận vẫn là có nhất định đạo lý. Tư duy quyết định độ cao là không sai, mà đang lúc Trần Tấn cua 10 phần thoải mái lúc, bỗng nhiên liền vang lên kịch liệt gõ cửa âm thanh, chấn động đến hắn cũng bị giật nảy mình. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giờ phút này đã là 11 giờ tối nhiều, tới sẽ là ai a? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN